tiểu muội được tin sốt ruột tới đó xem như thế nào. Chính vì thế mà phạm đến bà vị. Nghe nhắc đến Thiên Ma giáo, Thiên Sơn Tử Phụng vốn sẵn có thành kiến với bọn này, tức giận nói: "Lại là quân tà ma đó. Nếu vậy thì chúng ta mới đáng trách vì làm chậm trễ thời gian của muội. Hãy đi nhanh đến gặp lệnh đường đi. Hy vọng cung chủ Giang Nam tài nữ sẽ sớm bình phục." Hoàng Sơn Phi Phụng nhìn Thiên Sơn Tử Phụng với ánh mắt biết ơn, rồi từ biệt ba người, lên xe tiếp tục hành trình. Thiên Sơn Tử Phụng nhìn theo, thở dài nói: "Uyển muội thật là đáng thương. Đoàn đại hiệp vì trong bệnh mà mất. Nay mẫu thân cô ta, Giang Nam tài nữ lại bị thương. Cô ấy vội vàng như vậy là phải. Vì nếu đã xảy ra chuyện rủi ro gì, thì biết sống ra sao." Hắc Yến Tử chợt nói: "Phụng thử, trong Càn Khôn Đại Phủ có câu nói, nhất lòng ngũ phụng do thiên định. Thư thư là Thiên Sơn Tử Phụng. Muội này cũng thành côn luôn Hắc Phụng. Còn Đoàn Uyển Ngọc có ngoại hiệu là Hoàng Sơn Phi Phụng. Chẳng lẽ có quan hệ gì với tướng công chúng ta ư?" Thiên Long vội mắng át đi: "Thành Thành, đừng nghĩ vớ vẩn. Chúng ta đi thôi." Trưa hôm đó, họ dừng chân nghỉ ở một quán trà ven đường. Vì trời nóng bức nên trong quán rất đông người. Thấy Thiên Long và hai vị phu nhân bước vào, tiếng ồn ào trong quán lập tức lặng đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Ba người tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng tiếng ồn ào chỉ lặng đi một lúc, chợt một người cất giọng oang oang nói: "Đại lực vương ta hành khứ giang hồ đã mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ thấy một lúc lại có hai mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy." Hắc Yến Tử nhíu mày nhìn sang, thấy người vừa nói là một trung niên hán tử chừng 35-40 tuổi, mặt béo núc như là tảng thịt, khiến người ta nhìn vào phải phát ớn. Một hán tử ngồi cùng bàn với tên này, thấp giọng nói: "Này, đại lục vương, cẩn thận đấy. Đó là hoa đã có chủ đấy." Tên béo núc trừng mắt nói: "Có chủ thì đã sao chứ? Làm hoa thì cho người ta hái, làm gái thì cho người ta nhìn. Gặp nữ nhân xinh đẹp mà không nhìn, thì chẳng phí mất hay sao?" Bấy giờ Kim Cương Thần vừa buông ngựa xong bước vào, nghe tên hán tử buông lời bất kính, liền nổi giận quát lên: "Chủ bật, uống trà thì bớt cái miệng lại, chẳng sợ người ta bảo người là người cầm đầu." Đại lực vương nhìn sang, chợt phá lên cười to nói: "Ồ, tướng vệ sĩ là ai? Thì ra là đại cao thủ Kim Cương Thần Tiền Nhị đây." Hắn cười làm dùng những tảng thịt nung núc trên mặt, trông rất khoái trá, không giấu được sự mỉa mai. Tên ngồi cùng bàn đại lực vương nói: "Lão chủ, nghe nói Tiền lão đại dạo này rất là lợi hại, ngay cả đến tàn tâm nhân ma Đoàn Mộc cũng dám chơi vào. So với lão họ Đoàn thì ngươi tính vào đâu mà dám chọc giận Tiền lão ca chứ?" Một tên khác tiếp lời: "Ta cũng nghe nói đến chuyện này, tưởng rằng Tiền Nhị đã bị tàn tâm nhân ma moi tim uống rượu, không ngờ hắn vẫn còn sống đến bây giờ, thật là may mắn đấy." Đại lực vương cố mở to đôi mắt hí nói: "Thật vậy sao? Hôm nay đại lực vương ta gặp phải vị sát tình là cao thủ tam lưu Kim Cương Thần. Chị à, chuốc lấy đại họa rồi." Kim Cương Thần vốn có quen mấy tên này. Biết đại lực vương Chu Bật tuy miệng bồ bồ nhưng mà chẳng có tâm xa. Xưa nay chưa làm điều gì tàn ác. Bị châm biến bụng có tức. Nhưng quả tình trước đây mấy tháng võ công của mình còn kém xa đối phương. Kim Cương Thần chỉ cười nói: "Các vị bằng hữu, Tiền Nhị này biết các vị không phải ngày một ngày hai. Muốn trêu chọc gì, huynh đệ cũng chịu được. Nhưng xin đừng mạo phạm đến hai vị phu nhân. Nếu không Tiền Nhị sẽ liều mạng với các vị đấy." Đại lực vương nhíu mày hỏi: "Tiền bằng hữu, ngươi liều mạng bằng cách nào chơ?" Kim Cương Thần điền nhiên bước đến gần bàn. Hắn bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, rồi dụng lực bóp mạnh. Chén rượu vỡ tan thành bụi phấn. Đại lực vương à một tiếng, run giọng hỏi: Tiền Nhị, ngươi làm trò ảo thuật đấy ư?" Tên khác tiếp lời: "Tiền bằng hữu, ngươi gặp được thần tiên hay sao vậy?" Nên biết chén trà tuy dễ vỡ, nhưng muốn bóp thành bụi phấn trừ phi là cao thủ nhất lưu. Đừng nói là tiền nhị tam lưu, mà ngay cả đến đại lực vương cũng chưa làm được. Vì thế mười mấy khách nhân trong quán đều ngạc nhiên nhìn Kim Cương Thần, vừa kinh dị vừa thán phục. Nhưng phần đông đều tỏ vẻ hoài nghi, cũng như đại lực vương, cho rằng y đang làm trò ảo thuật nào đấy. Tên ngồi cùng bàn với đại lực vương hỏi: Tuyển lão ca gặp được phép màu gì mà chỉ trong mấy tháng ngươi luyện thành nhất thân võ công cao cường như vậy? Kim Cương Thần cười ngượng nghịu không đáp, quay lại bàn. Trong lúc ba người đang ngồi uống trà, hai con Kim Mao Hầu không phát hiện được điều gì, bỗng chạy ra khỏi quán. Kim Cương Thần liền đuổi theo. Chờ lâu không thấy trở lại, Hắc Yến Tử sốt ruột nói: Không biết là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Long nói: Kim Linh phát hiện có người trong rừng sau quán. Đi, chúng ta ra đó xem. Thiên Long trả tiền trà, cùng hai thê tử vòng ra sau quán. Cách quán chừng nửa dặm, trong một đám rừng thừa, có một đám mười mấy người cao thấp gầy béo khác nhau, đang vây lấy Kim Cương Thần và hai con Kim Mao Hầu. Cả ba đứng thành thế trận vạc, dựa lưng vào nhau, hướng ra ba phía sẵn sàng đối địch. Kim Linh tỏ ra rất quy củ, khi xuất một chiêu thần long bài vĩ, hướng sang đối phương, ra ý chờ hầu giáo. Thiên Long và hai vị phu nhân tới cách chừng 10 trượng thì dừng lại chờ xem dự biến như thế nào. Thấy thế không nhịn được cười. Một tên hán tử quát lên: Súc sinh mà cũng biết đánh nhau, có bài có bản y như thật, để ta xem người chịu được mấy chiêu. Nói xong chồm tới, xuất trường đánh ra. Kim Linh trả lời bằng hai tiếng, lướt sang bên như là ánh chớp. Tên hán tử chỉ thấy mắt hoa lên, chưa kịp định thần thì con khỉ đã nhảy phát lên vai hắn, vung tay đánh ra hai bạt tai. Bốp bốp hai tiếng, tên hán tử cố nén đầu, định rút đao ra, nhưng tay mới sờ vào chuôi thì đã bị Kim Linh dụng lực dẫm mạnh vào, làm người hắn lạng đi. Kim Linh vung trường đánh vào hậu tâm, làm cho tên kia ngã sấp xuống. Bên kia, Kim Lợi không khách khí như trượng phù, vươn tay chụp lấy một tên hán tử khác ném ra ngoài vòng vây, làm tên này vướng vào một cành cây, treo tòng teng lên đó. Tên thứ ba lao vào Kim Cương Thần. Y bình tĩnh chờ hắn đến gần mới đánh ra một trường, làm cho hắn bay tít lên không. Một tên đồng bọn hoảng hốt nhảy lên đỡ, mới không bị rơi vỡ đầu. Chỉ nhìn qua mấy chiều, Thiên Long nhận ra hai con Kim Mao Hầu và Kim Cương Thần dư sức đối phó với địch, nên không phải bận tâm nữa. Dùng truyền âm nhập mật nói với Kim Cương Thần: Các người cứ ở đây giáo huấn chúng, nhưng mà đừng xuất thủ nặng tay. Chúng ta đi trước, vừa đi vừa chờ. Nói xong, cùng hai vị phu nhân quay lại quán, lên ngựa phóng đi. Chiều hôm đó, trên khúc quan đạo xuyên qua một khu rừng rậm, xuất hiện hai con khỉ sắc lông đỏ rực, chạy trước một kỵ sĩ cao lớn, bận hắc y, cưỡi ngựa ồ. Cách sau một quãng có ba kỵ sĩ khác, một nam hai nữ. Nam nhân là một thiếu niên chừng 21 tuổi, dáng vẻ thư sinh, mặt đẹp như ngọc. Hai nữ nhân, một người chừng 21-22, người kia mới 18-19, đều xinh đẹp như là tiên nữ giáng trần. Ba người cưỡi trên những con ngựa sắc lông khác nhau, bạch, nâu tím và đen, đều là giống thần cầu thiên lý. Đoàn nhân mã chẳng phải ai xa lạ, gồm hai con Kim Mao Hầu, Kim Linh Kim Lợi, Kim Cương Thần, Thiên Long và hai vị phu nhân, Thiên Sơn Tử Phụng, Trần Vân Phụng và Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh. Hắc Yến Tử thấy trước mặt đều là rừng rậm ngút ngàn, lo lắng nói: Trời đã sắp tối mà chẳng có triệu chứng gì cho thấy gần đây có trấn thành thôn xóm gì. Chị e phải ngủ lại giữa rừng hoang mất. Thiên Long cười nói: Cho dù là có ngủ giữa rừng hoang cũng còn hơn là trong hắc lao ở Tam Thanh Hạ Viện kia mà. Nhắc lại chuyện cũ, Hắc Yến Tử đỏ bừng mặt, liếc xéo Thiên Long nói: Chàng thật là xấu. Thiên Sơn Tử Phụng sợ tình hình thêm căng thẳng, liền chen vào: Thanh muội đừng trách tướng công nữa, chỉ vì chúng ta mải trời nên là mới trễ lại. Nhưng có ngủ đêm ở giữa rừng thì có sao đâu. Trước đây chúng ta hành đạo giang hồ, chàng đã nhiều lần ngủ ở bờ bụi là gì nữa? Hắc Yến Tử xìu mặt nói, Phụng Thư chỉ biết bênh chàng thôi. Giữa lúc ấy, chợt thấy Kim Cương Thần quay ngựa lại nói, công tử, có chuyện rồi. Thiên Long nhíu mày hỏi, gì vậy? Kim Cương Thần đáp, trước mặt có một chiếc thiên ma lệnh cắm ở giữa đường. Thì sao? Người ta nói rằng nếu gặp thiên ma lệnh cắm ở giữa đường thì không được đi qua. Nếu không, sẽ dẫn đến xung đột với thiên ma giáo. Thiên Long hừ một tiếng nói, có lý đâu như vậy. Giá như là có đường rẽ thì còn tạm được. Nhưng ở đây lại là đường xuyên vào rừng duy nhất. Đường xá là của chúng. Thiên ma giáo có quyền gì mà ngăn cấm hành nhân chứ? Chẳng lẽ người ta chỉ vì một lá lệnh kỳ vớ vẩn mà phải quay lại ư? Thiên Sơn Tự Phụng tiếp lời, thiên ma giáo cậy người đồng thế mạnh. Trong giáo có nhiều cao thủ, càng ngày càng bạo ngược, không coi võ lâm ra gì. Thiên Long nói, tiền nhị, hãy dẫn Kim Linh và Kim Lợi đến thăm dò xem có người của chúng và chặn đường có ý đồ gì. Kim Cương Thần vội đáp, tuân lệnh. Nói xong quay ngựa lại. Y không phải chỉ một lần ở tiểu lầu suýt bị tên phó đường chủ tàn tâm nhân ma Đoàn Mộc moi tim uống rượu, mà trước đây còn bị người của thiên ma giáo ức hiếp nhiều lần nên rất căm tức. Nay theo một vị công tử và hai phu nhân không sợ trời, không sợ đất, lại học được võ công thăng thừa, có đôi kim màu hầu đầy bản lĩnh, tùy hành thì còn sợ gì nữa. Thưa lệnh chủ nhân, y dẫn hai con khỉ quay lại. Trước tiên nhảy xuống ngựa, nhổ lá cờ nhỏ hình tam giác màu đen thêu chiếc đầu lâu trắng hếu, ném vào rừng, rồi lên ngựa thảm nhiên đi. Đi chừng 20 trượng, chợt thấy một chiếc xe kiệu đổ nghiêng bên vệ đường. Bánh xe lăn lóc mỗi chiếc một nơi, rèm kiệu tơi tả, người ngựa không biết đã chạy đâu mất. Kim Cương Thần đang nghĩ xem vừa xảy ra chuyện gì, thì chợt nghe tiếng Kim Linh kêu trong rừng, liền chạy nhanh vào đó. Cách đường chừng 10 trượng có 4 tử thi nằm rải rác, gồm một tên trung niên hán tử bận hoàng y, chừng hơn 40 tuổi. Trên người có rất nhiều vết đao kiếm, máu đã đồng lại. 3 tên khác ít tuổi hơn, bận hắc y, tay cầm đại đao, bị trường lực đánh chết. Một tên bị đánh vỡ đầu, 2 tên khác chết tại do nội thương, thất khiếu trào máu mà chết. Căn cứ vào hiện trường thì hoàng y hán tử bị quần tặc vây công. Tuy giết được 3 tên, nhưng bị chúng loạn đào mà chết. Kim Cương Thần quan sát tử thi một lúc, sau đó quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Chợt thấy Kim Linh từ trong rừng chạy ra. Nó kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ sốt ruột, kéo tay Kim Cương Thần chạy vào rừng. Đi thêm 5-6 trượng nữa, lại thấy 3 tử thi khác nằm dưới tán lá rậm rạp. Cũng là một hoàng y nhân bị giết bởi đao kiếm như là người ngoài kia, và 2 tên hắc y hán tử bị chết vì nội thương. Trong rừng sâu vang lên tiếng la hét. Không chút do dự, Kim Cương Thần cùng với Kim Linh tiến về phía đấy. Đi thêm vài chục trượng nữa, rừng thưa hẳn ra. Trên một bãi cỏ rộng tới hơn 30 trượng, có tới 30 tên hắc y hán tử tay cầm đao kiếm, đứng thành vòng rộng. Chắc rằng bọn này là giáo đồ của thiên ma giáo. Vì không trông thấy ai trong vòng vây, Kim Cương Thần phải di chuyển một lúc mới thấy có 2 thiếu nữ bận thanh y ngồi giữa đám cỏ. Xung quanh cắm rất nhiều cành cây, không biết dùng để làm gì. 2 thiếu nữ còn rất trẻ, chỉ mới 15-16 tuổi, chừng như là chủ tỷ. Chợt nghe một tên trong bọn giáo đồ cười hắc hắc nói, Già Cát cô nương, hãy nghe theo lời khuyên của ta mà dẹp bỏ trận đồ đi. Tại nơi hoang vu này, cho dù ngăn cản được chúng ta, cô nương cũng không thể ra khỏi đó mà đi đâu được. Chỉ cần sau một vài ngày, không có cơm ăn, không có nước uống, dưới cái nắng hè chói chang này, thì chịu sao cho nổi chứ? Một tên khác tiếp lời, thiếu giáo chủ chúng ta đã chọn cô nương, nên coi đó là đại phúc đi. Cô nương hãy nghĩ mà xem, trong võ lâm còn có môn phái nào có thế lực sánh nổi với thiên ma giáo chứ? Được làm thiếu giáo chủ phu nhân, quyền uy chẳng kém gì hoàng hậu trong triều. tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đều ao ước, sao cô nương lại từ chối? Tên thứ ba cười hắc hắc nói, cô nương đừng cố chấp như vậy, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về đi, chị e sau này cô nương còn cảm ơn chúng ta nữa đấy. Tên này còn chưa nói xong thì chợt quần ma trở nên hỗn loạn, chẳng biết căn cơ gì đồng loạt vang lên nhiều tiếng la kinh hoàng. Ai ui, đau quá, ai cắn mất tay của ta rồi. Một tên khác bưng mặt rú lên, từ hố mắt máu trào ra, nguyên là cả đôi mắt bị khoét, con người lòi hẳn ra ngoài. Một tên cao giọng quát, chuyện gì vậy? Mấy tiếng người nhào nhào đáp, có một con khỉ, hai con khỉ dám xuất thủ đánh người. Tên kia sừng sộ, khỉ mà làm được gì chứ, các người. Hắn chưa nói xong thì một bóng đỏ như là lửa thoáng qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bưng mặt rú lên, hai má bị cào 10 đường sâu như là dao chém, lộ cả xương trắng, máu tuôn ra xối xả. Trong chốc lát đã có 10 mấy tên hán tử bị thương. Bọn giáo đồ kẻ lăn lộn kêu la, kẻ vung đao kiếm đuổi theo hai con kim mao hầu, tạo thành cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vòng vây bị giải trừ. Kim Cương Thần thấy hai con khỉ đùa giỡn với bọn giáo đồ, chân tay cũng ngơ ngáy, liền rút độc cước đồng nhân ra, lao vào bọn hắc y hán tử thi thố bản lĩnh. Một tên bị độc cước đồng nhân đánh trúng vai, ngã nhào xuống la lên, tên hộ pháp này! Tên khác tránh qua một chiều của Kim Cương Thần, lùi lại nói, tên này hình như là Tiền Nhị. Tên vừa bị đánh trúng vai, lồm cồm bò dậy nói, không sai, không ngờ lại là hắn. Một tên hán tử chừng 40 tuổi, người cao gầy, sắc mặt vàng bùng như là con bệnh kinh niên, nhảy tới chặn trước mặt của Kim Cương Thần quát lên, Tiền Nhị, vì sao ngươi thò mặt vào đây làm náo sự vậy chứ? Không thấy thiên ma lệnh của bổn giáo cắm ở giữa đường hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết phạm vào cấm kỵ của thiên ma giáo sẽ chịu hậu quả thảm khốc như thế nào ư? Kim Cương Thần nhìn lại, thấy đối phương là Nguyễn Vinh, hương chủ trong địa sát đường của thiên ma giáo. Năm trước, y bị Nguyễn Vinh đánh một trận thừa sống thiếu chết, phải nằm liệt giường 2 tháng mới khỏi. Nay gặp lại, đâu dễ bỏ qua. Hắn liền cười hắc hắc đáp. Ồ, thì ra là Nguyễn hương chủ. Chắc các hạ còn nhớ chuyện năm ngoái ở Trịnh Châu chứ? Đại ân đại đức đó, Tiền Mỗ không quên đâu. Hôm nay, chúng ta sẽ tính cả vốn lẫn lời. Nguyễn Vinh tức giận quát. Tiền Nhị, người hôm nay ăn phải gan hùm hay sao vậy? Có phải đã chán sống rồi không? Hay là mắc phải bệnh gì? Kim Cương Thần cười hắc hắc đáp. Nguyễn Hương Chủ, ngươi đoán không lầm. Tiền Mỗ vừa mắc một chứng bệnh, đó là ngứa ngáy chân tay không sao chịu nổi. Nhất định phải động thủ mới được. Không biết Hương Chủ có thể giúp ta giải trừ được quái bệnh đó không? Nguyễn Vinh vừa ngạc nhiên vừa tức giận quát lên. Người đâu? Đến lột ra tên này cho ta. Sau này, hắn sẽ không bao giờ thấy ngứa ngáy nữa đâu. Năm tên hán tử được lệnh, tay lăm lăm binh khí vẩy lại. Hai con Kim Linh Kim Lợi cũng dừng tay không đánh nữa, tới gần Kim Cương Thần định trợ giúp. Kim Cương Thần cười hô hô nói, với năm tên tiểu quỷ này, cần gì hai vị sư phụ chọc tay vào. Nói rồi ra hiệu cho hai con khỉ lùi lại. Năm tên hán tử chợt quát lên, giết. Với bản chất hung hăng, chúng không cần nhiều lời, quát xong vung đao kiếm chém sang ngay. Sau khi uống trợ công hoàn và luyện thành hỗn nguyên khí cùng với một số võ học thặng thừa, Kim Cương Thần biết công lực của mình tăng tiến hơn xưa rất là nhiều lần, đâu còn sợ gì đao kiếm của bọn giáo đồ nhái nhép này nữa. Y vận hỗn nguyên khí công tới 5 thành, tay cầm độc cước đồng nhân di chuyển trong vòng đao quang kiếm ảnh, bình tĩnh đối phó. Độc cước đồng nhân là binh khí hạng nặng, Kim Cương Thần lại có sức vóc hơn người, công lực cao hơn đối phương nhiều nên không ngại va chạm, cứ đánh bừa vào giữa màn đao kiếm. Chỉ trong chớp mắt, 3 thanh đao kiếm bay vút lên không. 3 tên hám tử cảm thấy tay tê chồn, kinh hãi lùi lại. Tên thứ 4 vừa thu đao về thì bị pho tượng đồng đánh trúng vai vỡ nát, người lệch hẳn đi, ngồi phịch xuống. Nguyễn Vinh thấy Tiền Nhị tỏ thần uy như vậy, vừa sợ vừa tức, gào to lên. Tất cả xông vào, băm nát hắn cho ta. Thét xong, chính hắn là người đầu tiên vùng quỷ đầu đao xông vào. Ngày xưa hắn chỉ dùng một tay là dễ dàng đánh trọng thương Tiền Nhị. Nay thấy công lực của y tăng tiến một cách khác thường như vậy, thì vừa hoài nghi vừa ghen tức, quyết băm đối phương thành muôn mảnh cho hạ dạ. Thanh quỷ đầu đao trong tay hắn phát liền ba chiêu tuyệt học, nhằm vào 36 yếu huyệt trên người của địch nhân mà đâm, chém, bổ. Độc cước đồng nhân nặng đến 40 cân, nhưng trong tay Tiền Nhị chỉ như là một thứ đồ chơi. Thời gian qua, Thiên Long nghiên cứu ra một loại võ học dành riêng cho binh khí đặc thù độc cước đồng nhân, đặt tên là Kim Cương Thần Thập Nhị Thức. Y rất là hứng thú luyện môn công võ học này, bây giờ liền đem ra dùng thử. Quả nhiên Kim Cương Thần Thập Nhị Thức rất lợi hại, chỉ sau 3 chiêu đã đánh bật ngọn quỷ đầu đào khỏi tay của Nguyễn Vinh. Tên này nằm mộng cũng không ngờ Tiền Nhị lại có thể thắng mình, nên khi bị đánh bật binh khí thì đứng ngây ra đó. Kim Cương Thần hận tên này đến nhập cốt, quát lên: "Nộp mạng!" Lời chưa dứt đã xông vào, độc cước đồng nhân lại xông lên. Nguyễn Vinh trấn tĩnh lại, không còn binh khí, cũng không kịp tránh, đành vung tay lên đỡ. Nhưng cánh tay bằng xương bằng thịt của hắn làm sao định nổi pho tượng đồng nặng 40 cân, với thần lực của Kim Cương Thần có uy lực vạn cân. Chỉ nghe rắc một tiếng khô khan, cánh tay của tên hương chủ bị đánh gãy xuống. Chẳng những vậy, dư lực của pho tượng đồng đánh ập vào ngực của hắn, làm hắn ngã xuống, miệng phun một vòi tiễn huyết. Bọn giáo đồ đã thương vong quá nửa, nay thấy Nguyễn Hương Chủ bị trọng thương, kinh hoàng tranh nhau chạy. Bấy giờ tới lúc hai con Kim Mao Hầu lao tới chặn đường, mặc sức tàn sát. Tiếng rú thảm nổi lên làm chấn động cả khu rừng. Cả bọn theo nhau ngã xuống, lăn lộn một lúc mới nằm yên. Không có tên nào thoát được ra ngoài bãi cỏ. Trận đấu kết thúc nhanh chóng, chỉ chưa tới một canh giờ. Bấy giờ Thiên Long và hai vị phu nhân nghe tiếng cũng xuyên rừng chạy tới. Chợt thấy giữa đám cành cây, một trong hai thanh y thiếu nữ dìu đồng bọn đã hôn mê bất tỉnh, vừa khóc vừa nói: "Tiểu thư, tỉnh lại đi, địch nhân đã bị đánh tan rồi." Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử liền chạy tới định giúp một tay. Thiên Long chăm chú nhìn vào đám cành cây đang cắm chằng chịt trong một khu vực 3-4 trượng. Thấy hai thê tử chạy vào, liền vội la lên: "Không được vào!" Hắc Yến Tử dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao vậy?" Thiên Long đáp: "Đó là bát quái trận. Những cành cây kia tuy là thấp nhỏ, nhưng cắm theo một quy luật rất là ảo diệu. Nếu mà người không biết trận pháp này, chỉ cần rơi vào đó là giống như là lạc vào một khu rừng đại ngạt. Mỗi cành cây là một đại thụ, mỗi viên sỏi biến thành một tảng quái thạch không thể nào vượt qua. Gió nhẹ biến thành cuồng phong. Có khi mất cả tháng mà chỉ quanh quẩn trong một vòng vài bước. Nhưng lại ngỡ là vừa mình vượt qua hàng trăm dặm đại ngàn. Cho dù là không chết, cũng kiệt sức, thậm chí là hôn mê." Thiên Sơn Tử Phụng à một tiếng nói: "Thiếp cũng là biết trận thức, nhưng không nghĩ lại lợi hại như vậy, suýt nữa thì nguy." Hắc Yến Tử hỏi: "Nếu đã là trận thức lợi hại như vậy, thì làm sao chúng ta ở đây thấy rõ cảnh tượng trong trận như vậy?" Thiên Long nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: "Điều này có hai khả năng. Một là người bố trận cố tình làm như thế để thu hút đối phương vào trận. Hoặc là người bố trận chưa thật là tinh thông, dùng nhầm một góc ảo thành thực. Theo ta nghiên cứu được trong bí đồ trận đại pháp của Càn Khôn Động Chủ để lại, để đối chiếu vào trận này, thì chỉ cần di chuyển cành cây ở góc càn sang bên tả hai tấc, cành cây ở góc khôn sang bên hữu hai tấc, là sẽ thành ảo giác toàn phần, bên ngoài nhìn vào không thấy gì nữa." Hắc Yến Tử hỏi: Tướng công có biết cách phá trận không?" Thiên Long đáp: Ta tin rằng là có thể." Thiên Sơn Tử Phụng vội nói: "Vậy thì mau vào cứu giúp hai vị cô nương trong đó đi." Thiên Long gật đầu, từ cửa thiên ở góc đông nam đi thẳng vào giữa đám cành cây chằng chịt. Vừa qua khỏi cành cây, chợt thấy trước mặt tối sầm, thành xây đá dựng, cành lá đen nhau chẳng chịt, xung quanh rừng rậm ngụt ngàn, gió rít lên ghê rợn, cát bụi mù mịt cả trời đất, giống như là vừa lạc vào một cơn ác mộng. Rơi vào cảnh đó, người yếu bóng vía ắt là sẽ ngất đi. Nhưng Thiên Long có định lực rất tốt, chàng lại vững tin vào khả năng của mình, cứ chiếu theo phương vị, bình tĩnh tiến sâu vào. Với trận độ lợi hại này, chỉ cần bước chân nhầm nửa bước là lạc vào thiên la địa võng, có đi cả tháng cũng chỉ quanh quẩn trong vài bước chân. Ngoài trận chàng đã xác định khoảng cách và vị trí, đi một lúc thì trông thấy hai thiếu nữ. Một người bận cung trang, còn người kia ăn vận theo lối tỷ nữ. Cả hai mới 15-16 tuổi, đều rất là xinh đẹp. Thiếu nữ vận cung trang đã ngất đi trong tay của thanh y tỷ nữ. Thiên Long hỏi, cô nương, vị tiểu thư sao vậy? Tỷ nữ đang lo cuống cuồng không biết làm gì, chợt nghe có tiếng người hỏi vội vã ngẩng lên, thấy trước mặt mình là một chàng công tử phong lưu tuấn tú. Bụng vừa mừng vừa lo, chỉ ngây mặt nhìn chàng. Cô ta vốn không biết cách ra khỏi trận độ này, chỉ tiểu thư mới biết, thì nay đã hôn mê bất tỉnh, làm sao mà thoát ra được. Vị công tử tuấn tú kia vào được đây, tất là thông hiểu trận đồ. Hơn nữa trong cảnh hoạn nạn này, có người giúp sức sẽ là một hy vọng lớn. Nhưng người trong giang hồ lòng dạ khó lường, biết có thể tin được hay không. Thiên Long trầm tĩnh nói, tại hạ nghĩ rằng cô nương đang cần sự giúp đỡ. Giọng nói ôn tồn của chàng làm tỷ nữ yên tâm phần nào. Cô ta lau đôi mắt nhòe lệ đáp, tỷ nữ là Tiểu Lan, còn gia tiểu thư là Gia Cát Minh Châu. Tiểu thư vốn không được khỏe, liền mấy hôm bị bọn tăng nhân truy bức, ăn uống thất thường. Vừa rồi tiểu thư chợt phát run, toàn thân lạnh ngắt rồi hôn mê bất tỉnh. Tỷ nữ không biết làm như thế nào. Thiên Long hỏi, chỉ có hai vị cô nương thôi sao? Vì sao lại lạc tới đây? Tiểu Lan đáp, chúng tôi bị quân tặc Thiên Ma Giáo truy sát. Còn có Trần Đại Thúc và Vương Đại Thúc đã bị chúng sát hại. Tới đó, nước mắt lại trào ra. Thiên Long nhìn tiểu thư trên tay cô Tiểu Lan, thấy mặt cô ta tái mét, hơi thở hầu như là không nghe thấy. Do dự một lát, rồi nói, Tiểu Lan cô nương, theo tại hạ thấy, thì tình trạng của tiểu thư cô nương đang rất là nguy kịch. Không biết có thể để cho tại hạ xem bệnh được không? Thiếu nữ chẳng cần đắn đo gì, nghe vậy mừng rỡ nói, công tử có thể bắt mạch xem bệnh được ư? Vậy thì quý hóa quá, xin ngài cứu giúp cho tiểu thư đi. Thiên Long cúi xuống, đặt ngón tay vào uyển mạch của Gia Cát Minh Châu. Vừa mới bắt được huyệt mạch, chàng bỗng biến sắc, tựa hồ như là gặp chuyện gì rất là nghiêm trọng. Tiểu Lan chăm chú theo dõi nét mặt của chàng, thấy vậy cuống lên không dám hỏi. Thiên Long thăm mạch rất kỹ, hình như là cố kiểm tra chuẩn đoán của mình là có đúng hay không. Cuối cùng chàng buông tiếng thở dài, rồi chậm rãi đứng lên. Tiểu Lan vội hỏi, công tử, gia tiểu thư như thế nào? Thiên Long không đáp, lấy bình dốc 4 viên thượng thanh hoàn giao cho Tiểu Lan rồi bảo, cô nương, tiểu thư của cô bị bệnh để lâu không chữa nên thành biến chứng, lại thêm cơ thể suy nhược và thần kinh quá căng thẳng cho nên là mới ngất đi. Bây giờ hãy cho tiểu thư uống vào 2 viên, chờ khi tỉnh lại uống vào 2 viên nữa, hy vọng sẽ qua khỏi. Chợt nghe tiếng của Thiên Sơn Tử Phụng réo gọi ngoài trận, tướng công, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Sao không mang ra ngoài điều trị? Thiên Long nhìn Tiểu Lan nói, cô nương cứ ngồi ở đây, tại hạ giải trừ trận đồ, rồi sẽ cùng nhau chữa bệnh cho tiểu thư cô nương. Chàng xác định lại phương vị, rồi bước ra cửa khôn, nhổ cành cây ở góc trận đó đi, rồi sang 2 cửa khác là địa, tốn, cũng làm tương tự. Gió lập tức ngừng hẳn, ao ảnh biến mất, chỉ còn lại những cành cây rời rạc. Bát quái trận đã được giải trừ. Chàng hướng ra ngoài trận nói, trận thức đã mất tác dụng, Vân Phụng và Thanh Muội vào đi. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử liền chạy vào giữa trận rồi hỏi. Tướng công, cô nương đó bị bệnh gì vậy? Thiên Long thở dài đáp. Cô ta bị suy nhược quá lâu nên là kiệt sức, lại thêm quá sợ hãi, làm thần kinh căng thẳng quá độ mà ngất đi. Nhưng cái đó ta đã cho uống 2 viên thượng thành hoàn. Khi tỉnh lại sẽ cho uống 2 viên nữa là sẽ không việc gì. Thiên Sơn Tử Phụng nói. Thế là ổn rồi. Thiên Long chợt trầm ngâm nói. Chỉ là... Thiên Sơn Tử Phụng nhíu mày hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ cô ta còn bệnh tình gì khác nữa? Thiên Long gật đầu. Không sai. Bệnh gì vậy? Tam âm tuyền mạch. Hắc Yến Tử kinh dị kêu lên. Chàng nói sao? Thiếu nữ này bị bệnh tam âm tuyền mạch á? Thiên Long thở dài đáp. Đúng vậy. Tam âm tuyền mạch là một trong những tuyệt chứng nan y. Nếu nhẹ thì khí huyết không điều hòa, nặng thì phải nằm liệt giường cho đến chết. Người còn trẻ tuổi mà bị bệnh này ác hóa thì sẽ chết rất nhanh. Cô nương này vì luyện qua nội công tâm pháp thượng thừa mới sống được tới hôm nay. Thế nhưng... Tới đó chợt dừng lại. Thiên Sơn Tử Phụng phát bực nói. Nhưng sao? Người ta thì lo chết đi được, mà chàng cứ ấp úng như là ngậm hột thị thì nghĩa là sao chứ? Thiên Long nhíu mày nói. Chắc rằng cô ta đã từng chữa trị qua nhiều nơi nhưng mà vô hiệu. Thời gian qua chỉ nhờ vận nội công tâm pháp mà duy trì được tính mạng, nhất là trong điều kiện cơ thể bị suy nhược như bây giờ. Hắc Yến Tử hỏi, chẳng lẽ là không cứu được nữa hay sao? Thiên Sơn Tử Phụng tiếp lời, cô ấy trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, cớ sao ông trời bất công như vậy? Tướng công có cách nào không? Thiên Long trầm ngâm đáp, trong cuốn Bách Phương Y của một vị kỳ nhân lưu trong Càn Khôn Động Phủ viết rằng, tam âm tuyệt mạch chưa phải là tuyệt chứng, mà có 3 cách chữa trị. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử đồng thanh hỏi, cách gì? Thiên Long kéo 2 phu nhân bước tránh ra vài trượng, thấp giọng nói, 3 cách có thể chữa khỏi tam âm tuyền mạch. Thứ nhất là phải tìm cho được một loại táo rất là hiếm, gọi là ly hòa táo. Loại này chỉ mọc ở phương Bắc, hòa tính rất mạnh. Cho bệnh nhân ăn 3 quả trong một ngày. Sau đó phải có một người võ công cao cường thực hành thủ pháp khôi kinh quá huyệt. Cách 1 canh giờ đả thông kinh mạch toàn thân 1 lần. Cứ liên tục 7 ngày như vậy, bệnh nhân sẽ qua khỏi. Hắc Yến Tử vội hỏi, thế còn cách thứ hai? Cách thứ hai là phải tìm người luyện cương dương công như là can dương thần công, tam dương thần công, ly hỏa thần công, thần dương thần công. Nhưng phải đạt tới 10 thành hòa hầu mới được. Mỗi ngày vị đó sẽ dùng thần công đả thông huyệt mạch cho bệnh nhân 6 lần. Cũng sau 7 ngày thì chưa được tuyệt chứng. Nhưng có một điều cần lưu ý là cả 2 phương pháp này, người trị bệnh dùng thần công khôi kinh quá huyệt phải có công lực rất thâm hậu. Nếu không chữa lành cho bệnh nhân thì bản thân cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, chỉ bằng hữu hoặc là người thân thích của bệnh nhân mới dám mạo hiểm nhận lời. Hắc Yến Tử sốt ruột hỏi, thế còn cách thứ 3? Thiên Long đáp, cách thứ 3 thì đối với cô nương đó không còn áp dụng được nữa. Vì sao? Vì cách này phải được điều trị từ nhỏ. Sau khi phát hiện bị tam âm tuyền mạch, phải cho bệnh nhân luyện nghịch huyền thần công có nguồn gốc ở Tây Phương. Vừa lúc đó, Gia Cát Minh Châu chợt tỉnh lại kêu lên, Tiểu Lan, Tiểu Lan. Tỷ nữ thấy tiểu thư đã tỉnh, mừng rỡ nói, Tiểu thư tỉnh rồi, tạ thiên tạ địa. Gia Cát Minh Châu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, chợt ngơ ngác hỏi, Tiểu Lan, mấy vị kia là ai? Họ tới đây làm gì? Có phải họ giúp chúng ta tiêu diệt ác đồ Thiên Ma giáo hay không? Ai đã phá giải được trận đồ? Chẳng lẽ... Tiểu Lan liền kể lại sự việc vừa diễn ra. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử tươi cười bước lại gần, Thiên Long cũng bước theo họ. Gia Cát Minh Châu định đứng lên, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng giữ lại nói: "Muội muội, muội cứ ngồi yên đi, lúc này bệnh tình chưa khỏi, cứ động nhiều không lợi đâu." Gia Cát Minh Châu cảm kích nhìn nàng, rồi hướng sang Thiên Long chắp tay nói: "Tiểu nữ Gia Cát Minh Châu đa tạ công tử và hai vị thư thư đã ra ân cứu giúp. Vì trọng bệnh nên tiểu nữ không thể bái tạ. Xin ba vị mở lượng hài hà lượng thứ cho." Tuy thân hình tiều tụy, mặt nhợt nhạt, nhưng mắt nàng sáng long lanh, cùng với lời nói tha thiết chân thành, khiến người ta dễ sinh ra sự đồng cảm. Thiên Sơn Tử Phụng vội cúi xuống, đỡ lấy nàng cười đáp: "Châu muội đừng khách khí như vậy. Thật ra chúng ta chẳng giúp được muội gì đâu. Với khả năng bố trí bắt quái trận để mà tự bảo vệ mình, thì cần gì người khác giúp nữa chứ?" Nàng chỉ vào bọn giáo đồ Thiên Ma giáo nằm la liệt, nói tiếp: "Chúng ta vốn có ân cừu với tà giáo này, căm ghét hành vi tàn bạo của chúng, nên vào đây tìm diệt. Vì vậy mà chúng ta có duyên gặp nhau." Tuy cơ thể suy nhược, nhưng thần trí rất là minh mẫn. Gia Cát Minh Châu hiểu rằng đối phương giải thích như vậy vì khiêm tốn, không muốn nhận công mà thôi. Nàng cảm động nói: "Thư thư, tiểu muội..." Thiên Long vội ngắt lời: "Cô nương đừng quá kích động. Hiện giờ bệnh tình mới tạm lùi, cần phải chế ngự tình cảm. Nếu không mạch máu sẽ căng lên, rất là nguy hiểm đấy." Gia Cát Minh Châu ngoan ngoãn đáp: "Đa tạ công tử, Minh Châu xin làm theo lời chỉ dạy." Thiên Sơn Tử Phụng xua tay nói: "Thôi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trời đã sắp tối rồi, nếu không mau lên đường thì sẽ phải ngủ lại trong rừng đấy." Tỳ nữ Tiểu Lan chợt lên tiếng: "Công tử và hai vị tiểu thư, xin ba vị đã thương thì thương cho chót. Bây giờ gia tiểu thư bị bệnh không thể đi được, xe ngựa đã bị cửu nhân phá hủy, lại còn hai vị đại thúc còn chưa được chôn cất." Thiên Long nói ngay: "Việc đó xin cô nương yên tâm, đã rơi vào hoàn cảnh này coi như là cùng chung cảnh ngộ, đương nhiên là chúng tôi sẽ lo liệu." Kim Cương Thần chợt đến gần hỏi: "Công tử, hai vị phu nhân, nên giải quyết hiện trường thế nào?" Thiên Long hỏi: "Có bao nhiêu tên còn sống?" Kim Cương Thần đáp: "Cả thầy có 31 tên, bị giết 11 tên, bị trọng thương 14, số còn lại đã bị khống chế huyệt đạo, không tên nào chạy thoát." Chủ tì Gia Cát Minh Châu thấy chỉ có một tên nô bộc với hai con khỉ mà tiêu diệt được lực lượng quân địch hùng hậu như vậy, trong lòng vô cùng khâm phục. Thiên Sơn Tử Phụng chợt nói: "Tướng công, để thiếp cùng với tiền nhị đi xử lý chúng có được hay không?" Thiên Long nghĩ rằng Vân Phụng sẽ tất là giết sạch bọn chúng để diệt khẩu, với số lượng đông như vậy thì không nỡ. Nhưng nếu để chúng báo lại, không chỉ bốn người chàng mà đối với Gia Cát Minh Châu sẽ rất là nguy hiểm, nhất là trong lúc nàng còn chưa bình phục, rất dễ bị truy sát, nên gật đầu đồng ý. Thiên Long bảo Tiểu Lan cho tiểu thư uống thêm hai viên thượng thanh hoàn, rồi dìu chủ nhân trở lại quan đạo. Thiên Long tìm một bãi đất bằng phẳng, vận công vào song trường đào hai huyệt mộ, để thi thể của hai vị đại thúc họ Trần và họ Vương xuống, đắp thành hai nấm mộ, lập bia tử tế. Chủ tì Gia Cát Minh Châu quỳ khóc rất là thảm thiết hồi lâu. Lát sau, Thiên Sơn Tử Phụng và Kim Cương Thần giải quyết xong bọn giáo đồ Thiên Ma giáo, dẫn hai con linh hầu đến cùng mọi người tu hội. Thiên Sơn Tử Phụng thấy Gia Cát Minh Châu vẫn quỳ khóc trước mộ, liền đến gần dịu giọng nói: "Châu muội, người nhập thổ đã yên. Sau này chúng ta sẽ tìm được tận sào huyệt của bọn Thiên Ma giáo, tiêu diệt bọn đầu náo, trả thù cho hai vị đại thúc. Bây giờ đã tối, chúng ta lên đường đi thôi." Xe ngựa đã bị phá hỏng, nhưng phu thê Thiên Long và Kim Cương Thần có 4 con tuấn mã, đủ cho 6 người và 2 con kim mao hầu. Vẫn là Kim Cương Thần và Kim Linh đi trước dẫn đường. Kế đến là Thiên Sơn Tử Phụng đỡ Gia Cát Minh Châu. Tiểu Lan đi với Hắc Yến Tử, còn Thiên Long cùng với Kim Lợi đi đoàn hậu. Đoàn nhân mã lại hướng về phía trước tiếp tục hành trình. Lúc ấy hoàng hôn cũng vừa buông xuống.